Hoàng hậu siêu quầy, chương 14, yến tiệc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng bước lên kiệu đi vào, cô ngờ đây không khí náo nhiệt quá làm nàng cảm thấy vui vẻ hơn. Kiệu dừng lại và hạ xuống, nàng bước ra, bây giờ trước mặt nàng là hoàng cung nguy nga đồ sộ, rộng lớn hơn trong phim nàng đã được xem, nền khảm ngọc điêu khắc tinh tế từng milimét. Trong điện không khí còn náo nhiệt hơn bên ngoài rất nhiều lần, ca múa vui vẻ nhưng hình như còn thiếu hai người, đó là hoàng thượng và hoàng hậu của Phong Thiên Quốc. Bỗng giọng của một tên thái giám truyền đến, hoàng thượng, hoàng hậu nương nương giá đáo. Chắc ai cũng sẽ ngạc nhiên khi hắn với nàng cùng đến, nhưng nàng chỉ có thể nói là trùng hợp, một sự trùng hợp đến bất ngờ. Chuyện là nàng chuẩn bị bước vào thì hắn cũng vừa đến nên hai người vào chung thôi. Không khí náo nhiệt bỗng chốc thay đổi bằng sự im lặng, họ đứng lên hướng mắt về phía cửa, chẳng mấy chốc đã có hai thân ảnh xuất hiện, một yểu điệu thục nữ, thanh y thanh thoát nhưng có vẻ lạnh lùng và hờ hững. Một hắc y thiêu hình rồng lượn khí thế bức người, uy nghiêm làm vạn người nể sợ, vẻ mặt cũng lạnh lùng không biểu cảm, làm cho các vị khách mời mê đắm trước vẻ đẹp của hai người quên cả bái kiến. Muốn phá vỡ không khí im lặng đó, thái hậu ho khan vài tiếng và nói. Du Nhi, anh Nhi các con đến rồi sao, nào mau yên vị đi, anh Nhi con đến ngồi cạnh ta đi. Nghe được tiếng thái hậu họ bừng tỉnh, hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế, hoàng hậu thiên tuế, thiên thiên tuế, bình thân chúng khanh ngồi xuống dự tiệc, hắn nói. Yến hội lại được tiếp tục diễn ra êm đẹp nếu không có giọng the thé của công công lại vang lên. Thái tử công chúa Liêu Thanh Quốc đến, lại một đôi nam nữ nữa bước vào, nam thanh lịch nữ thang tú thước tha, họ cũng khá lộng lẫy đẹp nhưng thua xa nàng và hắn. Nữ mặt váy áo đỏ rực, tóc tay cầu kỳ cấm đầy trăm, thân hình huyền chuyển tựa không xương. Nam bạch thi tuấn lãng mắt phương, thân hình vạm vỡ, khuôn mặt cũng khá yêu nghiệt, có thể nói so với hắn kẽ 10 người 9. Họ bước vào chỉ khẽ quay đầu với hắn rồi cũng vào bàn tiệc, còn nữ nhân kia cứ mãi nhìn hắn mê đắm không rời, hắn cảm thấy bực bội. Thanh Lam công chúa không biết ngươi cần gì, lạnh lùng không cảm xúc hắn hỏi. Ta đến đây hôm nay muốn xin hoàng thượng ban hôn. Thái tử Liêu Thanh Quốc Liêu Kiên nghe muội muội nói dậy chỉ biết lắc đầu, muội muội được nuông chiều từ nhỏ muốn gì phải có cái đó, hắn không thể làm gì được với vị muội muội này. Chẳng hay công chúa muốn ta ban hôn cho ai, tam đệ đã có thê thất, tứ đệ thì còn ở phương xa, ngũ đệ thì không muốn lập thê thất. Không, ta không muốn lấy họ, ta muốn được làm hoàng hậu Thiên Phong Quốc, ta muốn lấy ngươi. Ta đã có hoàng hậu cớ sao lại bảo ta lập hậu. Ai chẳng biết hoàng hậu Thiên Phong Quốc là một phế vật cầm kỳ không biết võ công không thông, đâu xứng đáng với người. Thấy muội muội càng ngày càng phá đáng, Liêu Kiên khuyên ngăn, nào ngờ nàng còn nói oá hơn, người phế nàng lập ta làm hậu, để nàng làm sườn phi cưới ta, có thể thắt chặt mối thâm giao giữa hai nước, còn nàng chẳng làm được gì cho ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám đông bắt đầu ồn ào nghe danh công chúa Thanh Lam, đã lâu giờ mới thấy rõ nàng chẳng có gia giáo, đếm đất nước của họ đòi tứ hôn, còn sỉ nhục hoàng hậu của họ. Rồi đồng loạt đổ ánh mắt về nàng hoàng hậu của họ sau trận bệnh giờ khác xưa rất nhiều, không biết nàng sẽ làm gì. Nhưng họ phải thất vọng vì nàng chẳng làm gì, chỉ ngồi xem kịch. Công chúa nghĩ ta sẽ nghe lời người phế hậu sao, thật quá ngây thơ. Rét ta với hoàng hậu các ngươi so tài, ta thắng phải lập ta làm hậu, nàng phải làm nô lệ cho ta. Hoàng muội càng ngày càng quá đáng, Liêu Kiên gằn giọng, Lam Nhi không được vô lễ, mau xin lỗi hoàng thượng và hoàng hậu. Không, ta không xin lỗi, ta chẳng làm sai gì cả. Thấy không thể đứng ngoài xem kịch được nữa, nàng cũng rất tức giận khi ả dám nói vậy trước mặt nàng, nên nàng cất giọng lạnh lùng vô cảm, giờ ngọ ngày mai ta đợi ngươi. Không cho đối phương nói, nàng nói mệt cáo từ ra về. Cách chương.